Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, trang 1075. Lộ Lưu Sinh bên này thanh giọng thanh mau đem giọng nói cấp khụ ra tới. Đúng lúc này, Hoàng Kiều đột nhiên quay đầu, ngữ khí có chút lo lắng nói. Đúng rồi, các ngươi nói. Lục Phiến Môn nếu là đem dịch linh lung cấp thật sự bắt được làm sao bây giờ a? Cái này cũng khó nói. Nhắc tới đến cái này, Lộ Lưu Sinh liền có nói chuyện. Hắn nghĩ trước mắt trên giang hồ gió nổi mây phun hình thức, thở dài nói, kỳ thật lúc này là có người lợi dụng dịch linh lung cái này thân phận tới quấy đục thủy. Ta cũng không thấy hiểu bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá lần này sự tình đối với dịch linh lung tới nói còn rất nguy hiểm. Nếu hắn bị bắt được, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lộ Lưu Sinh kỳ thật cũng không rõ vì cái gì Hoa Thuyền muốn hạ lệnh chào dịch linh lung, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy này hẳn là một loại mê hoặc đối thủ hành vi. Nhưng là Lục Phiến Môn vì cái gì lại sẽ đột nhiên trộn lẫn tiến vào đâu? Tưởng không rõ. Hoàng Kiều nghe xong Lộ Lưu Sinh nói sau cũng trầm mặc xuống dưới. Gặm màn thầu tốc độ cũng chậm lại, vừa nhớ tới vừa rồi Hoàng Kiều lời nói. Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên hảo tâm nói, kỳ thật Hoa Tiêu Đầu người này vẫn là tương đối đáng tin cậy. Về sau ngươi nếu là lại gặp phải hắn, hắn nói phải bảo vệ ngươi thời điểm ngươi khiến cho hắn đi theo. Không cần cùng hắn ngoan cố. Rốt cuộc Hoa Bộ Đầu là thật sự rất lợi hại a. Hoàng Kiều lúc ấy liền có chút nổi giận. Nếu phía trước cùng nàng nói những lời này, nàng nhất định sẽ phi thường đồng ý. Nhưng đã trải qua mấy ngày hôm trước sự tình sau, nàng hiện tại thấy thế nào Hoa Vinh Nguyệt như thế nào cảm thấy có chút nén giận. Hắn rất lợi hại, nhân ra lại thế nào cũng so ngươi lợi hại đi. Lộ Lưu Sinh trêu chọc nói, nhân gia tốt xấu trước kia lang bạt qua mấy năm giang hồ, đúng vậy. Hắn còn có cái không người biết thần bí thân phận sao? Hoàng Kiều sau khi nói xong còn không đợi Lộ Lưu Sinh tâm sách lên tới, liền lại bổ sung nói, rốt cuộc Hoa Tiêu Đầu kia chính là cái này trong thị trấn bản địa anh hùng. Mỗi người đều biết Dạ Hành Đại Hiệp a. Chương 594 con nuôi, ngươi đến đi gặp những người đó. Nam, nhân kia ngữ khí có chút bất đắc dĩ đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thấy những người đó làm gì? Lãng phí thời gian mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh nói, không thể nói như vậy. Nam nhân kia lại ôn tồn nói, tốt xấu vẫn là muốn gặp một mặt. Hoa Diện người kia không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Chỉ bằng mượn ngươi một người lực lượng, ngươi là khẳng định không có biện pháp đánh bại hắn. Hoa Vinh Nguyệt không kiên nhẫn, xách một tiếng, kỳ thật dựa theo nam nhân thủ hạ kia bang nhân tới xem. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đối đãi người nam nhân này thái độ đã là phi thường vô lễ kính, phi thường đáng giá kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Nhưng mà hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài lặng ngắt như tờ. Này cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên nhăn mặt nhìn. Rốt cuộc nàng thân phận đặc thù, nàng liền tính làm gì, nam nhân kia cũng sẽ không quá giáo huấn nàng. Nhiều nhất cũng chính là nửa nói giỡn nói hai câu. Chính là hôm nay, thái độ của hắn phi thường kiên quyết. Nhìn dáng vẻ Hoa Vinh Nguyệt phi đi không được, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm thở dài. Nam nhân kia như vậy năn nỉ ỉ ôi, đơn giản chính là hy vọng Hoa Vinh Nguyệt đi gặp một lần trong chốn võ lâm những cái đó số một số hai trưởng môn nhân. Từ khi nào Hoa Vinh Nguyệt còn ở trong trí nhớ một bên nhìn Thiên Dịch Lâu bị giang hồ các đại môn phái đánh tới cửa tới sau cảnh tượng mà âm thầm phun tào đâu? Này bất chi bất giác chung cũng đến phiên nàng yêu cầu thấy này đó trưởng môn nhân thương lượng như thế nào lại cùng nhau đối phó nàng chính mình. Lúc Hoa Vinh Nguyệt nói không nghĩ thấy những người này thời điểm cố nhiên biểu diễn thành phần chiếm đa số, nhưng cũng chưa chắc không có một phần thiệt tình. Rốt cuộc nàng biết cùng này nhóm người gặp mặt liêu nội dung cũng chỉ có một cái. Đó chính là nên thế nào xử lý Hoa Diện, bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có chút việc muốn hiểu biết. Đó chính là, đời trước cùng nam nhân hợp tác quá môn phái rốt cuộc có nào mấy cái. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nam nhân kia mặt sau, trên mặt mang một trương mặt nạ, chán đến chết nhìn phía trước tiến vào người, hiện tại nàng tạm thời không thể bại lộ chính mình. Thân phận cũng không thể bại lộ chính mình thanh âm, chỉ là đứng ở nam nhân kia phía sau, đảm đương một cái cũng không tận chức tận trách thị vệ, nam nhân kia cũng chỉ là làm Hoa Vinh Nguyệt. Như vậy vô cùng đơn giản nhìn mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hôm nay như vậy khổng lồ tư thế, trong lòng còn rất cảm khái, lớn như vậy quy mô, nhiều như vậy nhân vật trọng yếu, chỉ sợ những người này lần trước tổ chức giang hồ tụ hội vẫn là tuyển chọn võ lâm minh chủ đi, nàng. Cuối cùng ở, năn nỉ ỉ ôi, dưới, vẫn là đáp ứng cùng người nam nhân này tiến đến bên này nhìn một cái. Sau đó nàng thấy cái thứ nhất vào cửa tới người, cư nhiên chính là một cái người quen, ai u, này không phải Côn Luân phái trưởng môn nhân sao? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng rất thú vị nghĩ đến, đời trước ở Thiên Dịch lâu bên kia, Hoa Vinh Nguyệt đối vị này đại ca chính là ký ức hãy còn thâm a. Đi lên chính là một bộ Côn Luân kiếm pháp, kia tốc độ mau người đôi mắt đều theo không kịp. Cuối cùng làm Dịch đại lão đương ngực một chân trực tiếp đá phiên, người này mới vừa tiến vào thời. Điểm thấy nam nhân kia, liền hơi hơi mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên thấy mặt sau đứng Hoa Vinh Nguyệt khi. Biểu tình liền lập tức cương ở nơi đó, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, sao tích. Đại ca ngươi là sợ hãi bị người ngoài thấy ngươi một cái Côn Luân trưởng môn cư nhiên còn cùng lục. Phiến môn cao tầng trong lén lút thông đồng sao? Ngươi đều đã như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị xem? Đây là, vị kia Côn Luân trưởng môn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, dùng tay chỉ nàng, lễ phép đối với nam nhân hỏi đến, không cần khẩn trương. Nam nhân kia nhìn hắn cười cười, hắn là ta nghĩa tử, là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cấp nói ra đi. Ta hôm nay dẫn hắn tới, chính là vì làm hắn mở rộng tầm mắt, nga. Côn Luân trưởng môn vừa nghe thấy, nghĩa tử, hai chữ. Sắc mặt nháy mắt liền trở nên hòa hoãn xuống dưới. Thậm chí còn đối Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi. Hoa Vinh Nguyệt đầu cũng chưa nâng. Giống như vị này Côn Luân phái trưởng môn nhân cũng không để ý. Hoa Vinh Nguyệt loại này hờ hững bộ dáng. Hắn càng coi trọng kỳ thật là Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Cho nên như cũ cười ha hà, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này đàn trưởng môn nhân ngày thường từng cái biểu. Hiện trời quang trăng sáng, ngầm cũng đều không phải kẻ ngu dốt sao. Chỉ sợ cũng đều thu được không ít tin tức, bọn họ tin tức cứ việc không có hoa thuyền nhiều như vậy. Nhưng hẳn là cũng đủ làm cho bọn họ ở ngay lúc này làm ra chính xác phán đoán. Hết chương.